Người chiến thắng Lang Lang, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà cửa của chiếc xe Ferrari tự động khóa lại, nếu không thì có lẽ Lương Mộng đã bị đám paparazzi lôi ra làm nhục rồi. Biểu ngữ dần dần trượt lên kính chắn gió, che khuất bầu trời xanh phía trước của Lương Mộng. Ngay khi cô nghĩ mình sẽ chết chắc tại đây, thì bỗng nghe một tiếng bốp thật lớn, Lương Mộng giật mình, chiếc Ferrari đỏ dường như bị thứ gì đó va vào phía sau. Bụp, Lâm Thanh, khí thế hừng hực, bước xuống từ một chiếc xe điện, tháo mũ bảo hiểm. Ngay lập tức, cô thu hút mọi ánh nhìn. Cô có biết lái xe không? Đậu ở đây làm gì hả? Để xác à, Lâm Thanh trang điểm theo kiểu khó đụng tới của giới trẻ, chống nạnh, đập vào đuôi xe của Lương Mộng và bắt đầu lớn tiếng chửi bới. Bởi vì khí chất chửi bới của Lâm Thanh quá mạnh mẽ, trong chốc lát đã khiến đám phóng viên và fan sững sờ. Xe bị đụng rồi, lần này Lương Mộng đành phải bước xuống xe. Ngay lập tức, đám vệ sĩ mặc thường phục do Giang Hàn sắp xếp cũng tiến đến, cố gắng tách cô khỏi đám đông. Này, cô gái, Lương Mộng đeo kính râm, khoanh tay phản bác. Có vẻ như cô đụng vào xe tôi thì đúng hơn, tôi chẳng quan tâm nhiều thế đâu. Lâm Thanh vung tay một cách bất cần, tôi đi làm qua đây mỗi ngày, con đường này thẳng tắp, thông suốt. Cô đậu xe ở đây làm gì? Đường này là nhà cô chắc. Cô gái này, tôi nhắc cô nghiêm túc nhé, đụng xe. Cô, hoàn, toàn, chịu, trách. Nói xong, Lương Mộng nhìn cô một cách khinh thường, định quay lại xe. Tranh luận với người không biết lý lẽ chẳng khác nào đòi tình yêu từ một người không yêu mình, chỉ tốn công vô ích, cuối cùng chỉ khiến mình thêm bẽ mặt. Kẻ vô lý luôn có những lý lẽ vặn vẹo riêng và chúng tự nhiên ăn khớp với nhau. Quả nhiên, Lâm Thanh kéo mạnh tay Lương Mộng, cô bắt đầu gào lên theo kiểu. Nghèo mà có lý, đi xe sang là ghê gớm lắm à, sao lại coi thường bọn tôi đi xe điện vậy, tôi nào có. Lương Mộng cãi không lại, thật sự là không có, tôi vừa mua xe điện hôm qua, ai biết nó không phanh được, đừng nói với tôi là cô sẽ bắt tôi đền tiền nhé. Tôi nói cho cô biết, tôi nghèo, không có tiền, chỉ còn mỗi mạng thôi. Lương Mộng cố gắng giật tay ra khỏi tay Lâm Thanh, nhưng Lâm Thanh lại nắm chặt không buông. Thế cô muốn gì? Đối diện với sự vô lý của Lâm Thanh, Lương Mộng không còn cách nào khác, đành lạnh lùng hỏi. Gọi cảnh sát đến phân xử, xem là tôi không phanh kịp hay là cô cản trở giao thông. Lương Mộng bật cười vì quá tức, nhìn Lâm Thanh như xem một trò hề. Cô gái, cô có bị làm sao không? Chính cô đâm vào xe tôi, mà còn muốn gọi cảnh sát. Đúng là kẻ trộm la làng, tôi vốn định tự giải quyết qua bảo hiểm. Không bắt cô đền tiền. Giờ thì cô muốn sao cũng được. Fan của Chu Trạch Long lập tức tỏ ra lo lắng, sợ cô ấy gọi cảnh sát. Ngay lúc đó, họ đồng loạt hùa theo Lương Mộng, chất vấn Lâm Thanh. Cô làm gì đấy? Cảnh sát mà đến, nói họ tụ tập gây rối, chắc chắn sẽ bị đuổi ngay. Chuyện ở đây còn chưa xong, họ cũng lo sẽ không nhận được tiền. Có vài kẻ tinh danh nhận ra điểm bất thường. Cô gái đi xe điện này có lẽ là quân cứu viện, được sắp đặt sẵn chứ gì, cố tình tạo màn đâm xe, để gọi cảnh sát vào cuộc. Họ nghĩ quá đơn giản rồi, thế là đám đông bỗng nhiên chuyển hướng, đồng lòng phản công Lâm Thanh. Cô không phanh được xe, đừng gọi cảnh sát nữa, gọi cảnh sát cũng là lỗi của cô thôi. Đúng đấy, chính cô không phanh được xe, chạy mau đi, xe Ferrari này mà sức một tí thôi là đền cả đống tiền đấy. Phải đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé à, đi nhanh lên, người ta còn không truy cứu mà. Đi đi, đi đi, mọi người mở đường cho cô ấy đi nào. Nhưng Lâm Thanh nhất quyết không đi. Không những không đi, cô còn ngồi bệt xuống đất bắt đầu màn diễn. Ngồi lì, ôi trời ơi, sao lại là lỗi của tôi chứ? Xe điện mới mua hôm qua, tôi bỏ ra 3 tháng tiền lương đấy. Ai biết nó lại không phanh được chứ? Xe mới đấy. Hãng, đặc nhiêu, trời ơi, chuyện này không phải lỗi của tôi đâu, mấy người chỉ biết bênh kẻ giàu thôi. Lùi ra, Lâm Thanh vừa kêu gào, vừa cố nén cười, diễn rất đạt. Ở thị trấn của cô, mỗi khi có lễ hội hay tang lễ, người ta đều dễ dàng bắt gặp những màn ngồi lì của các bà, các cô. Kỹ năng này, cô dành lắm. Bỗng nhiên, giữa khoảng lặng ngắn ngủi, tất cả mọi người đều nghe thấy đinh linh, bốp bốp. Bùm, tiếng động liên hoàn cắt ngang màn diễn của Lâm Thanh. Chỉ thấy chiếc xe điện của Lâm Thanh từ tay lái đến đèn pha, thậm chí cả bàn đạp và thắng xe đều bắt đầu rơi lả tả. Cuối cùng ngay cả miếng đệm phanh cũng đứt, bưng, một tiếng, bật thẳng vào mặt một fan đang làm loạn nhất. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lâm Thanh đã lập tức nhảy dựng lên. Cô giật lấy loa từ tay một fan gần đó, hét lớn. Trời ơi, mọi người xem dùm tôi đi, đây là xe điện, đặc nhiêu, tôi vừa mua hôm qua. Biên lai vẫn còn trong túi tôi đây, không phanh được thì thôi, đụng nhẹ một cái xe đã nát bét rồi. Tôi còn sống là may mắn lắm đấy, hãng xe điện này đúng là đồ gian thương. Lâm Thanh gào to một tiếng, nhấn mạnh hai từ, đặc nhiêu. Không khí tại hiện trường lập tức trở nên khó xử. Fan nhìn nhau không nói gì, đám phóng viên cũng ngần ngại không dám chụp ảnh thêm. Cái xe điện tệ hại này, đặc nhiêu, nhiêu, cái gì chứ? Tôi thấy là đặc biệt biết khoác lác, thì có. Xe giấy còn bền hơn cái này. Lâm Thanh vỗ nhẹ vào yên xe, tiếp tục mắng. Không may, chiếc yên xe cũng lăn lông lốc xuống đất. Cách chương.